Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1355, chương 168, kéo đi Niệm Niệm. Niệm Niệm do dự đến rồi hai lần, vẫn đồng ý, đem hộp một lần nữa bỏ vào trên tay hắn. Đây là một cái hình chữ nhật hộp gỗ. So với nàng trên bàn trang điểm cái kia trang điểm hộp nhỏ hơn một chút. Đặt ở trong tay có chút nhẹ, cũng không có bao nhiêu trọng lượng. Tựa hồ đồ bên trong cũng không nhiều tựa như. Bạch Lưu Diệc đem nút thắt mở ra, vén lên cái nắp, chỉ thấy hình chữ nhật trong hộp nằm mấy phong thư. Phía trên nhất cái kia phong, viết Bạch Lưu Diệc thân khải. Niệm Niệm hiếu kỳ thăm dò qua đầu, ngón tay dục dịch, rất muốn đem tin lấy ra nghiêm túc ngắm hai mắt. Bạch Lưu Diệc cũng cảm thấy kỳ quái, đem lá thư này đem ra, lại nhìn về phía dưới phong thư lúc, con ngươi có chút co rụt lại. Niệm Niệm cũng chú ý tới, phía dưới những cái kia phong thư là một người khác tên, một cái bọn họ cũng hết sức quen thuộc tên người. Bạch Lưu Diệc đem hộp để ở một bên đi, lúc này mới mở ra cho chính hắn lá thư này, nhếch môi nhìn lại. Niệm Niệm mặc dù hiếu kỳ, nhưng vẫn là rất dùng sức khắc chế bản thân dục vọng, đem ánh mắt định tại cái hộp gỗ kia phía trên. Sau một lúc lâu, bên người truyền đến rất nhỏ vang động. Niệm Niệm sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại lúc, chỉ thấy Bạch Lưu Diệc sắc mặt trở nên có chút khó coi. Trong tay thư bị hắn chăm chú túm lấy, nàng không khỏi nhíu mày, đưa tay kéo hắn một cái. Thế nào? Trên thư nói cái gì? Bạch Lưu Diệc thật dài thở ra một hơi đến, thanh âm tối mịt. Niệm Niệm, ta mới vừa rồi là không phải cùng ngươi đã nói, ta có một người muội muội. Niệm Niệm trừng mắt nhìn, Bạch Lưu Diệc có mấy cái muội muội a? Tô Quốc Công còn có hai cái nhát gan khiếp nhược giống như là căn bản lại không tồn tại thư nữ. Chờ chút, hắn chỉ giống như không phải cái này. Niệm Niệm bỗng nhiên kịp phản ứng, là vừa rồi Bạch Lưu Diệc nói với hắn bắt đầu cha hắn mẹ ân oán lúc, là đề cập qua mẹ nàng cùng cái kia ngược đãi hắn khi dễ khác nam nhân có sống qua một người con gái. Chỉ là Niệm Niệm đối với nhà kia không có bất kỳ cái gì hảo cảm, cho nên không nhiều để ý. Làm sao hiện tại hảo hảo nhắc lên cái này? Cô em gái kia thế nào? Niệm Niệm nhỏ giọng hỏi, dò xét cổ muốn nhìn một chút trong tay hắn lá thư này. Nàng gọi Nguyệt Nhi, 6 năm trước bỏ nhà ra đi, không hiểu mất tích, đến bây giờ còn tung tích không rõ. Mẹ hắn cùng nam nhân kia trước khi chết, Nguyệt Nhi liền mất đi tung tích. Thế nhưng là không nghĩ tới, 6 năm trôi qua, nàng rốt cuộc lại có tin tức. Phong thư này là nàng viết cho ta. Niệm Niệm bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ngươi là nói có nàng tung tích? Ngoặc kép chấm chấm. Mấy năm nay, nàng đều tại trong nhà người khác làm nha hoàn. Bạch Lưu Diệc vuốt vuốt đầu, sau đó đem cái hộp kia lại cầm tới. Cái hộp này bên trong thư, toàn bộ đều là Tưởng gia cùng cái kia người giật dây truyền lại tin tức. Nguyệt Nhi nàng, không biết dùng thủ đoạn gì, cho trộm ra. Niệm Niệm không dám tin. Bạch Lưu Diệc muội muội, đem chứng cứ phạm tội đưa cho hắn. Vậy cái kia Nguyệt Nhi nàng, nàng có sao không? Bạch Lưu Diệc lắc đầu, không biết. Mặc dù là nói như vậy, nhưng hắn trên mặt lại tràn đầy lo nghĩ lo lắng. Còn có cái kia rõ ràng nắm chặt ngón tay, nói không biết, bất quá là trong lòng tồn lấy một tia hy vọng mà thôi. Nếu thật muốn nghĩ lại, Nguyệt Nhi sợ là giữ nhiều lành ít. Bạch Lưu Diệc ba một tiếng đem hộp một lần nữa đóng lại, nhếch môi nói ra, phần này chứng cứ phạm tội rất trọng yếu. Niệm Niệm, đem nó giao cho Bắc Bắc, để cho hắn đưa đi vào cung đi. Dạ Kình Bắc lấy tới cho hắn, cũng là vì trưng cầu hắn ý kiến, dù sao đây là hắn muội muội liều chết được đồ vật. Niệm Niệm có chút bận tâm ngươi hắn, nhưng vẫn là mấp máy môi không nói gì, mang theo hộp đi tìm Dạ Kình Bắc. Nàng nghĩ, Nguyệt Nhi kia cùng Bạch Lưu Diệc nên quan hệ không tệ đi, nếu không như thế nào lại làm tới mức này đâu. Tóm lại, hiện tại có phần này chứng cứ phạm tội, bắt được người giật dây, đã lửa xém lông mày sự tình. Dạ Kình Bắc tựa hồ đã sớm biết nàng sẽ đến tựa như. Lúc này đứng tại bên ngoài đình viện một bên. Dựa tường nhìn nàng. Giao cho ta a, Dạ Kình Bắc nở nụ cười. Chuyện này rất nhanh liền có thể kết thúc. Niệm Niệm gật gật đầu. Hộp ném cho hắn về sau. Lại lần nữa trở về phòng. Bạch Lưu Diệc nhắm mắt lại nằm ở trên giường. Hai hàng lông mày lại là chăm chú vặn lấy. Thoạt nhìn trong lòng vẫn là mang theo Nguyệt Nhi an nguy. Niệm Niệm ngồi ở bên cạnh hắn. Thấp giọng nói ra. Người muốn không cần nói với ta nói Nguyệt Nhi sự tình. Ân. Bạch Lưu Diệc kinh ngạc. Nhìn Niệm Niệm một chút. Thở dài một hơi. Hắn đem Niệm Niệm kéo đến bên người đến. Nắm lấy nàng tay nhỏ. Thanh âm trầm thấp mở miệng. Nguyệt Nhi so ngươi còn lớn hơn 2 tuổi. Dung mạo của nàng rất giống ta mẹ. Từ nhỏ đã xinh đẹp. Cũng rất hiền lành. Kỳ thật liên quan tới Nguyệt Nhi ký ức. Hắn cũng không phải rất nhiều. Tuy nhiên lại là ấn tượng là khắc sâu nhất. Lại là tại cái kia trong nhà. Nguyệt Nhi là đối với hắn nhất hữu hảo người. Hắn trở lại Bạch gia năm đó. Nguyệt Nhi đã có 5 tuổi. Mặc dù còn nhỏ. Thật có chút ký ức cũng đã chôn sâu ở trong lòng. Về sau cũng từng vụng trộm cho hắn viết qua thư. Không nhiều. Một năm bất quá một phong mà thôi. Thẳng đến 6 năm trước. Nàng triệt để không thấy tung tích. Bạch Lưu Diệc từng để cho người đi tìm kiếm qua. Một cái 10 tuổi hai tử. Một thân một mình tất nhiên đi không xa. Thế nhưng là không nghĩ tới. Nguyệt Nhi liền cách hắn tại như vậy gần địa phương. Niệm Niệm nắm lấy tay hắn. Lặng im im ắng. Bạch Lưu Diệc đại khái hơi mệt chút. Nói một đoạn về sau. Bất chi bất giác liền đã ngủ mê man. Niệm Niệm đem hắn cẩn thận thả lên giường. Dịch tốt rồi chăn mền. Lúc này mới ngồi ở một bên trầm tư. Buổi chiều lúc A Ôn đến đây. Cũng thuận tiện đem Văn Nhã cho mang đi qua chiếu cố Mạc Phiêu. Vì phòng ngừa Tưởng Mạc Sinh sự tình xảy ra lần nữa. Hắn còn mang mấy cái một chút tinh luyện nhân thủ tới. Ngay tại bên ngoài bảo vệ. Văn Nhã có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Chừng hôn mê Mạc Phiêu một chút. Nhưng vẫn là chịu mệt nhọc cho nàng thay quần áo lau vết máu. Mớm nàng uống thuốc. Cho đến sắc trời tối xuống. Bạch Lưu Diệc còn không có tỉnh. Niệm Niệm gọi tới A Ôn. Người chiếu cố thật tốt ngươi gia chủ tử. Ta hồi Lâm Nguyệt Các một chuyến. A Ôn không hiểu, quận chúa thế nhưng là quên thứ gì? Thuộc hạ giúp ngài đi lấy. Chính ta đi là được. Đồ vật thả bí ẩn. Chỉ có ta biết, tất nhiên đều nói như vậy. A Ôn chỉ có thể ngoan ngoãn im lặng. Gật gật đầu trịnh trọng cam kết. Quận chúa yên tâm, thuộc hạ sẽ chiếu cố thật tốt chủ tử. Niệm Niệm lại thông báo hắn vài câu. Cầm trong tay bình thuốc kín đáo đưa cho hắn. Căn dặn hắn nhìn xem Bạch Lưu Diệc thương thế. Lúc này mới quay người rời đi tiểu viện. Trừ bỏ hữu tướng phủ. Nàng nhìn thoáng qua Tô Quốc công phủ phương hướng. Lại bước chân một chút. Hướng về phòng nhỏ phương hướng đi. Mục đích. Căn bản không phải trong miệng nàng Lâm Nguyệt Các. Niệm Niệm một đường đi nhanh. Đi thôi gần nửa canh giờ mới đứng ở một tòa khí thế to lớn trước phủ đệ. So với Tô Quốc công phủ. Trước mặt tòa phủ đệ này. Lộ ra càng lạnh lẽo hơn rất nhiều. Nàng hơi nheo mắt, mới vừa dự định theo góc tường theo phía trước. Phía sau bỗng nhiên hiện lên một người. Bỗng nhiên che miệng nàng lại. Đưa nàng cấp tốc kéo đi thôi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.